Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, đi dạo cung hào. Tay cầm 700 ức kim tệ, Lý Huyền Dạ tâm tư không khỏi sinh động. Hắn ở trung tâm giao dịch, nhìn chúng một cái tên to xác. Đó là một chiếc tên là đi dạo cung cổ chiến hạm. Chiếc này nhìn như bề ngoài xấu xí chiến hạm, giá bán lên đến 570 ức kim tệ. Bumblebee chiến hạm tính năng thế là tốt rồi. Mới 2.000 vạn kim tệ một chiếc. Này đi dạo cung không thể so Bumblebee lớn hơn bao nhiêu. Toàn chỉ dài có hơn 300 mét. Chỉ có thể chứa đựng mấy người thời gian dài ở trên chiến hạm sinh hoạt. Thậm chí làm chiến hạm mà nói, đi dạo cung sức chiến đấu cũng rất bình thường. Chỉ là trang bị một môn cổ xưa cấp 7 văn minh chủ pháo. Còn không biết có thể hay không phóng ra. Chiếc này đi dạo cung mặc dù có thể bán được cái này kinh khủng giá cả, cũng là bởi vì nó hệ thống động lực. Trên thực tế, chiếc này đi dạo cung chỉ là nhìn chằm chằm một cái khoa học kỹ thuật chiến hạm xác ngoài mà thôi. Nó bên trong hạt nhân đều là do một vị chuyên gia cấp thần văn sư tự mình chế tác mà thành. Đặc biệt là đi dạo cung hệ thống động lực, áp dụng chính là không gian xoắn ốc gia tốc phù văn. Đây chính là hàng thật đúng giá chuyên gia cấp thần văn trang bị. Giá bán đều là 10 tỷ kim tệ cất bước. Không chỉ có như vậy, chỉnh chiếc đi dạo trong cung, chỉ ít thiết trí 3 chỗ chuyên gia cấp thần văn trang bị. Còn có lượng lớn cao cấp thần văn trang bị. Đối với Lý Huyền Dạ dạng này người mới thần văn sư mà nói, mua lại chiếc này đi dạo cung, không chỉ có bằng mua một chiếc cao nhất tăng tốc độ đạt đến gấp 500 lần tốc độ ánh sáng xa hoa vũ trụ siêu xe, còn tương đương mua một đống đáng giá học tập thần văn trang bị. Có thể tự tay đi cảm ứng tên kia chuyên gia cấp thần văn đại sư tài nghệ. Nếu phu quân yêu thích, vậy thì mua đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Khổng Linh Huyên y ôi tại Lý Huyền Dạ trên bả vai nói rằng. Vân Tuyết Linh ăn mặc mát mẻ áo ngủ nằm sấp ở một bên mặt lộ vẻ ước mơ nói. Cưỡi chiếc này đi dạo cung đi lữ hành khẳng định rất tuyệt. Gấp 500 lần tốc độ ánh sáng A. Dùng nó ở tinh lộ bên trong qua lại. Tốc độ nên là bực nào khuếch đại. Toàn bộ tầng 8 hãy cùng chính mình hậu hoa viên như thế. Muốn đi đâu thì đi đó. Tiểu Nhu cảm thấy, phu quân trước tiên có thể liên lạc một chút người bán. Hỏi một chút có thể không đánh gãy. Dù sao chiếc này đi dạo cung ngoại trừ tốc độ ở ngoài, cùng những người giá trị 10 tỷ khoảng chừng chiến hạm cũng không khác nhau quá nhiều. Thậm chí càng yếu một chút, ai không đồng ý cũng sẽ không đặt tại trong cửa hàng treo mấy trăm năm cũng không có người mua. Lý Huyền Dạ vẻ mặt hơi động, nói, đúng vậy, mấy trăm năm đều bán không xong chiến hạm. Giá cả lượng nước khẳng định rất lớn. Ta thử một chút xem có thể không trả giá. Lý Huyền Dạ lúc này liền liên hệ người bán. Mở miệng liền trả giá đến 10 tỷ kim tệ. Dự định thăm dò một hồi chủ quán khẩu khí. Người điếm chủ này cũng không biết là thân phận gì lai lịch. Tin tức đều là ẩn giấu. Nhìn cũng không giống là thần văn sư. Trong cửa hàng ngoại trừ chiếc này đi dạo ngoài cung, bán đều là một ít phổ thông đồ cổ ngoạn ý. Toàn bộ cộng lại đều không kịp chiếc này đi dạo cung một nửa giá cả. Mới vừa phát đi tin tức, chẳng được bao lâu chủ quán liền đáp lời. Chủ quán biểu thị giá cả có thể thương nghị, nhưng 10 tỷ kim tệ khẳng định không được. Hắn có thể lui nhường một bước, cho Lý Huyền Dạ 550 ức kim tệ giá sau cùng. Lập tức trả lại 2 tỷ kim tệ. Lý Huyền Dạ có điểm tâm động. Đang định về tin tức lúc, Tiểu Nhu chợt nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay, nói, phu quân, người muốn cắn định 10 tỷ kim tệ giá cả, này người bán nếu chịu đáp lời, cái giá này hoàn toàn ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Ai không đồng ý hắn liền tin tức cũng sẽ không về. Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh chăm chú, suy tư một chút, cảm thấy Tiểu Nhu nói rất có lý, đồng ý nàng lời giải thích. Ba người phụ nữ giúp Lý Huyền Dạ bày mưu tính kế phía dưới. Lý Huyền Dạ rất nhanh cấp ra hồi phục, cắn chết 10 tỷ giá cả. Người bán bên kia nhận được tin tức về sau, nửa ngày không có khôi phục Lý Huyền Dạ. Tiểu Nhu ba người thì lại nhất trí yêu cầu Lý Huyền Dạ cũng giữ yên lặng, không nên chủ động tái phát tin tức. Một đêm bốn người đi kịch chiến đến bình minh. Mọi người ở đây đồng thời tắm xong, chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác thời điểm, người điếm chủ kia lại chủ động phát tới tin tức, đồng ý Lý Huyền Dạ nói lên giá cả, nhưng yêu cầu Lý Huyền Dạ ra chuyển phát nhanh phí. Lý Huyền Dạ cảm giác bất ngờ, không nghĩ tới Tiểu Nhu vẫn đúng là đoán đúng. Này người bán vẫn đúng là đồng ý 10 tỷ kim tệ giá cả. Không chút do dự đồng ý người bán yêu cầu. Lý Huyền Dạ lập tức tiền trả mua lại chiếc này đi dạo cung chiến hạm. Không tới sau 10 phút, chiếc này yên lặng chỉ ít mấy trăm năm thời gian. Thậm chí bịt kín không ít cho bụi cổ xưa, chiến hạm liền xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. 300 mét lớn lên chiến hạm. Khoảng cách gần xem kỳ thực cũng rất lớn. Có điều đặt ở mênh mông vô ngần trong vũ trụ chính là cái bụi trần bình thường tiểu bất điểm. Thêm vào này đi dạo cung sắc ngoài màu sắc tương đối tối nhạt. Nhìn qua như là đồ trang một tầng thiên thạch màu sắc tự vệ như thế, thì càng thêm không nổi bật. Có điều dù sao cũng là Lý Huyền Dạ từ trước tới nay mua qua quý trọng nhất đồ vật. Lý Huyền Dạ tâm tình còn là phi thường kích động. Hồi lung giác cũng không đoái hoài tới ngủ, mang theo Khổng Linh Huyên ba người lập tức leo lên đi dạo cung. Trước tiên thay đổi chiến hạm quyền hạn khống chế, sau đó liền trực tiếp chạy tới chiến hạm phần sau, đi tham quan đi dạo cung hệ thống động lực. Tà ích, này thần văn kết cấu cũng quá phức tạp đi đi. Hơn nữa thần văn không cần phải mượn bất kỳ môi trường. Ở trong hư không ngưng khắc sau lại có thể duy trì mấy trăm ngàn năm ổn định liên tiếp. Kỹ thuật này quá khoa trương. Không hổ là chuyên gia cấp thần văn sư a. Thần văn sắc thái thật phong phú. Để ta đếm xem. Này ít nhất có 960 đạo thần xăm đi. Tổ hợp hình thành thần văn đường về liền càng nhiều. Ít nói có hơn 10 triệu loại thần văn đường về. Châu bỏ. Lý Huyền Dạ luyện tập đến bây giờ, một lần tối đa cũng liền ngưng khắc tầng 18 thần văn đường về. Đem hơn 10 triệu thần văn đường về ngưng khắc đến nhỏ như vậy một cái không gian bên trong, đối với hắn mà nói cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình. Lý Huyền Dạ thậm chí cảm thấy thôi, này chỉ sợ không phải bình thường chuyên gia cấp thần văn sư có thể làm được trình độ. Nói không chắc kiến tạo cái này hệ thống động lực thần văn sư cũng đã đột phá đến đại sư cấp, thậm chí có thể là cấp độ tông sư. Phu quân, này đi dạo trong cung trống rỗng không có thứ gì. Khu sinh hoạt tích đúng là rất lớn. Vật tư nhà kho có rất nhiều. Hơn nữa, không gian đều vô cùng lớn lao. Dùng để làm chuyển vận hạm e sợ đều không có vấn đề gì. Trước tiên chuẩn bị một ít vật tư để dành. Sau đó đi thử hàng một hồi. Thử xem đi dạo cung tốc độ là không phải có thể đạt đến gấp 500 lần tốc độ ánh sáng. Vạn nhất vậy ông chủ nói ngoa, chúng ta còn có thể cáo hắn một bút. Lý Huyền Dạ có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút chính mình món đồ chơi mới. Lúc này liên hệ Bạch Tiểu Nhã, làm cho nàng điều tập một nhóm vật tư đến đây. Chỉnh trang xong về sau, lại sẽ Bạch Vũ Tiểu Manh bảo cho mang tới. Một nhà năm miệng ăn cứ như vậy bay vào phía chân trời. Đi tới không gian đứng, Lý Huyền Dạ tìm được trước Quỳnh Hoa, cho nàng một bộ có thể đăng nhập vạn giới tinh không mạng điện thoại di động, lấy thuận tiện liên lạc. Ngược lại Lý Huyền Dạ có biến về thành, chỉ cần thu được nơi khác xâm lấn tin tức, hắn cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Lại bàn giao một chút vụn vặt công việc về sau, Lý Huyền Dạ liền tư thế đi dạo cung hào bay thẳng vào tinh lộ bên trong. Động lực toàn bộ triển khai, chỉnh chiếc đi dạo cung hào phảng phất ở trong hư không trong nháy mắt biến mất rồi như thế. Tốc độ nhanh đến cực hạn về sau, thời không phảng phất đều bị bóp méo. Lợi hại đến đâu cường giả cũng không cách nào dùng mắt thường bắt lấy đi dạo cung hào vận động quỹ tích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.